Trên đời này, có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau mất đi người thân, sinh ly tử biệt. Mất một người, nỗi đau đã tột cùng rồi. Huống hồ gì chứng kiến cảnh nhiều người lần lượt ra đi. Nếu đặt trường hợp là chúng ta, thì vậy làm cách nào để chúng ta có thể vượt qua cú sốc đó? Mời quý bà con nghe đến câu chuyện ngày hôm nay mà Huy kể trong lá thư số 312 nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 312. Một câu chuyện, một lá thư được gửi về từ một bạn nữ tên là Tiên, 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Cái câu chuyện về những sự kiện mà bạn đã trải qua trong những năm tháng tuổi thơ của bạn cho đến tận bây giờ. Tiên sinh ra trong một gia đình có cha làm công chức nhà nước. Mẹ bạn thì có một cái kiosk để mà bán bao bì, bọc ni lông, rồi đồ nhựa các thứ ở trên chợ thị trấn. Mẹ của Tiên sinh bạn ra. Bên nội thì bà nội mất. Bên ngoại thì ông ngoại mất, trong cùng cái năm đó luôn. Nói chung là cha mẹ bạn tránh cái tiếng xấu cho bạn, nên không có muốn nhắc đến. Nhưng mà bạn biết được, một số bà con bên nội vẫn hay nói là bạn có mạng lớn, cắt người thân này kia. Nhưng mà do cha của Tiên cũng có tiếng nói, nên họ không có dám nói trước mặt thôi. Có lẽ vì vậy cho nên mẹ của bạn cũng ít khi cho bạn về nội chơi lắm, mà chính bạn cũng không có thân thiết được với bên nội cho lắm. Lúc đó tuy còn là con nít, không có cảm nhận được sâu sắc như người lớn thôi, chứ cũng không phải là không có suy nghĩ. Ai thương mình, ai ghét mình, mình tiếp xúc là mình biết chứ. Mà biết thì là cái chuyện không thích, thân cận đó, nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Cả người lớn cũng vậy, chứ nói chi là con nít, phải không? Vậy mà mỗi cái dịp lễ hay là Tết, bạn về họ vẫn cứ hay nói mấy cái câu chăm chọc. Hỏi sao con chú Tiến không có mặn mà gì với bên nội. Kiểu này chắc là ông nội khỏi để đất lại cho. Hồi Tiên học mẫu giáo á, thì mẹ của bạn cực lắm. Ngày nào cũng vậy, mới 4 giờ sáng một chút là phải lục tục thức dậy xuống chợ dọn hàng. Bán tới tối mệt mới về. Tới sáng thì cha con bạn mới thức dậy sau, cho bạn với em trai ăn sáng, rồi chở đi học. Ăn rồi ngủ trưa ở trong đó luôn. Tới chiều thì bà ngoại hoặc là cậu út lên đón về nhà ngoại. Ở đó chơi tới tối cha đi làm về. Mẹ dọn hàng xong thì mới qua rước được về nhà. Thì lên tới tiểu học cũng cho học trong bán trú, trong một cái trường như vậy. Nhưng mà có đợt đó nhà ăn trong trường nấu nướng không có hợp vệ sinh, nhiều bạn ăn trong đó bị tiêu chảy, ói mửa. Bà ngoại sợ quá mới kêu cha mẹ thôi đừng có cho nó ở trên học ở trên bán trú nữa. Rồi lên tiểu học cũng cho ở trong cái trường bán trú như vậy. Nhưng mà có cái đợt đó thì ở nhà ăn trong trường nấu nướng không có hợp vệ sinh, nhiều bạn ăn trong đó bị tiêu chảy, ói mửa đó. Bà ngoại sợ quá cho nên mới kêu cha mẹ là đừng có cho ở bán trú nữa. Sáng đưa đi, trưa bà ngoại lên đón về, cho ăn uống ngủ trưa xong thì đưa đi học tiếp. Cha mẹ nói vậy thì cực cho ngoại quá, nhưng mà bà nói thà cực mà yên tâm. Cứ như vậy mà phần lớn cái thời gian tuổi thơ của chị em bạn sống và lớn lên trong cái sự bảo bọc của bà ngoại và mấy cậu mấy dì ở bên ngoại thôi. Cho tới cái năm mà Tiên học lớp 5 thì buổi sáng hôm đó bạn mới thức dậy. Cha bạn thì đang đứng tưới mấy cây mai kiển, còn bạn thì đánh răng rửa mặt ở cái lu nước trước sân nhà luôn. Thì có chú Phát hàng xóm gần nhà dì hai của bạn á, chú mới chạy vô cho cha hay là dì hai đưa đi cấp cứu rồi. Cha nói cái gì đó với chú Phát thì bạn không có nghe. Rồi cha vẫn chở chị em bạn đi học như bình thường. Tới chiều đón hai chị em bạn về ở bên nhà ngoại. Năm đó thì ngoại cũng yếu rồi, bị cườm mắt, cho nên chỉ lẩn quẩn ở trong nhà thôi. Hay tin dì hai đi cấp cứu thì lo đó, nhưng mà cậu ba đưa dì hai đi chưa có về, nên không có biết tin tức ra làm sao. Cứ ngồi canh điện thoại. Mấy năm đó thì nhà nào cũng có điện thoại bàn hết. Nhà bán tạp quá, cho nên là số điện thoại bán hàng ghi đầy ở trên vách tường luôn mà. Chắc là ngoại lo lắng, chịu không nổi, cho nên mới kêu bạn đi lại nhà dì hai coi tình hình ở đằng sau rồi. Họ hàng bên ngoại thì ở trong một cái xóm gần nhau hết. Nhà ngoại thì là căn nhà cũ từ cái hồi còn cái nhà lòng chợ á. Sau này chợ dời đi thì nhà nước phân lô bán lại cho dân để vô ở. Ông ngoại cũng có mua để dành cho con cái sau này. Cho nên là cách chừng 100 mét là tới nhà dì hai. Đi thêm hai căn nữa là tới nhà cậu ba với cậu tư. Hồi mà ông ngoại còn sống có mua một cái lò bánh mì của người trong xóm. Vì di dân cho nên người ta bán lại với cái giá rẻ. Chia ra làm đôi, cất cái nhà hai lầu một trệt, y chang nhau. Xài vách chung luôn cho đỡ tốn kém. Sau này cho hai cậu có vợ ra ở riêng. Rồi cách thêm một cái hẻm là nhà của dì Năm, rồi tới nhà cậu cậu Bảy. Chỉ có nhà của bạn là hơi xa hơn một chút, ở sau giải tập thể của công an thị trấn. Thì bạn mới đi lại nhà dì Hai. Cái nhà cũng nhỏ, chừng 50 mét vuông thôi. Bị ở chợ mà, đất chật người đông nó cứ san sát nhau. Có nhà họ hàng đôi khi còn sử dụng vách chung để mà đỡ tốn chi phí vật tư. Không thì phải lên lầu hoặc là lên gác mới đủ chỗ ở. Thì bạn thấy phía trước dọn dẹp trống trơn à. Bộ bàn kính cũng khiêng đi đâu mất tiêu. Chị Yến con của dì Hai thì đang cầm chổi quét dọn ở trong nhà. Mấy chú hàng xóm cũng lại phụ dọn mấy cái chậu cây ở trong cái đường hẻm sát vô cho nó gọn lại. Rồi có người chở cái giường cây tới. Họ đem vô để ở giữa nhà. Lúc đó thì bạn mới có lớp 5 thôi, mặc đồng phục của trường. Cái kiểu váy ngắn qua gối á, cho mấy cái bé gái bận. Dân miền Tây mình hay kêu là cái cũng á. Bạn ngồi ở cầu thang cây ở phía sau, nhìn người lớn cứ lu bu Lúc đó bạn cũng chưa có hiểu cái ý nghĩa của cái việc dọn dẹp nhà cửa như vậy là để làm cái gì. Nghĩ là chưa tới Tết mà, sao chị Ngọc với chị Yến dọn chi sớm vậy? Sau này bạn mới biết là dọn dẹp như vậy là trong nhà sắp có người mất. Còn gom gọn mấy cái chậu cây kiểng là để dọn đường cho xe vô. Cái giường kia là để dì hai bạn nằm trong lúc đợi tới giờ tẩn liệm. Ai mà đã từng mất người thân thì chắc sẽ hiểu cảm giác của bạn lúc viết cái thư này. Không có cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau ở cái thời khắc đó hết. Cho tới lúc nghe tiếng hú của xe cấp cứu. Người lớn bu bu cho nên mấy đứa nhỏ được đưa đi chỗ khác hết. Bạn về nhà ngoại thì thấy ngoại khóc. Lúc đó là chắc có gì có người cho ngoại hay tin rồi. Dì hai hồi sớm đi xuống chợ dọn hàng bán. Dì hai có cái sạp bán tương trao ở dưới chợ. Cậu ba cậu tư thì bán tạp hóa. Dì Năm thì bán sạp trái cây. Hầu như gia đình bên ngoại bạn đều buôn bán ở cái chợ. Cái sạp nhỏ thôi, nhưng mà nuôi mấy đứa nhỏ ăn học. Cái chợ thị trấn nhỏ xíu thôi, chứ nó chứa đựng cả một cái tuổi thơ của bạn. Rồi thì bà bán sạp ở kế bên bà kể là hồi sớm này trong cái lúc mà dì hai của bạn lui cui khom xuống dưới cái hộc ở dưới cái sạp để lấy cái lốc nước tương lên thì bị đụng trúng cái cạnh sạp ngay ở sau gáy luôn. Nghe dì hai kêu lên một cái úi. Qua hỏi thăm thì mới đầu dì nói không sao. Một hồi than sao chóng mặt quá, ong cái đầu. Mà cái mặt dì hai lúc đó xa sầm đỏ ao rồi. Mới nhờ người chạy lên quầy tạp hóa cho cậu ba cậu tư hay. Bị hai cậu cũng bán ở ngay trong chợ đó mà. Rồi mới tóc lên đưa lên trên bệnh viện thị trấn. Bác sĩ khám cho người ta nói là dì hai bị tai biến mạch máu não, kêu người nhà làm giấy chuyển viện liền. Cậu ba đi theo, cho cậu ba cũng đưa dì hai về luôn. Cái chuyện nó xảy ra mau lắm, đưa đi buổi sáng là tới khuya đưa về rồi. Dì hai của bạn chỉ kịp nhìn mặt con cái rồi mất ở trong bệnh viện luôn, không có kịp về nhà nhìn bà ngoại lần cuối. Cái lúc đó bạn cũng không có được ra ngoài này đâu. Đi học rồi cha rước về ở trong nhà. Tới sáng sớm bữa ngày sau, cái lúc mà người ta chuẩn bị tẩn dì hai, thì mẹ mới kêu cha chở hai chị em ra cho nhìn mặt dì hai lần cuối. Trong mấy đứa cháu thì dì hai thương bạn nhất. Bị dì lúc bạn mới đẻ là một tay dì hai tắm rửa cho bạn. Tóc bạn bị chí, hồi xưa mấy đứa con nít hay bị lắm, là dì hai mua dầu gội đưa cho mẹ, kêu về gội cho bạn. Có bánh bò bánh tay dì ăn cũng kêu chừa cho con Tiên. Thì bạn nhớ cái lúc đó mẹ khóc đi, nắm tay bạn kêu ra nhìn dì hai đi con, mai mốt không có gặp được nữa đâu. Lúc đó bạn đâu có hiểu, nhìn dì hai mặt mày trắng bệch nằm im ở trong mụn, bạn sợ không có dám lại gần. Sau này lớn lên mới hiểu được, đưa người thân mình vô quan tài rồi là vĩnh viễn không có còn được gặp lại lần nào, không có còn được thấy lại lần nào nữa, chỉ được thấy qua cái hình thờ thôi. Rồi tuần thất đầu tiên của dì hai, sư ra tụng rồi nói với chị Yến là hết 7 tuần thất á, thì gửi dì vô chùa cho tu học đi, sớm giảng sanh về miền cực lạc. Sư nói trong chùa có ông cụ, tức là ông ngoại của bạn á, tu học trong đó rồi. Lúc đó cả nhà cũng chưa hiểu vì sao mà sư lại kêu như vậy. Rồi tới tối, chị Ngọc là em của chị Yến, con thứ ba của dì hai, chị lấy chồng ở trên tỉnh. Cái bữa đám ma xong, chị quay lên nhà chồng, tới bữa cúng thất mới ẵm con về lại. Chị Ngọc mới đi ra trước cái bàn dông, gom mấy cái chén cơm chay cúng hồi trưa xuống rửa, rồi lau mấy cái tàn nhang cho sạch cái bàn dông. Thì thấy hình dì hai bị lệch qua một bên, hướng qua bên phải, chỗ cái màn dẫn đi xuống phía dưới sau. Thì cũng không có nghĩ cái gì đâu, mới chỉnh lại cho nó ngay ngắn, đốt một khoanh nhang dòng rồi mới đi xuống. Tối bữa đó do có thằng Quý con của chị Ngọc về, nên bạn trai nhà dì hai chơi rồi tối ngủ ở đó luôn. Chị Yến với một chị nữa là chị Quỳnh, cũng là con của dì hai luôn, với bạn nữa là gom lại ngủ ở trên gác. Còn vợ chồng chị Ngọc thì ngủ ở dưới đất. Nhà dì hai thì từ cửa chính đi vô là đụng cái phòng khách, có cái bàn ghế cho khách ngồi, rồi tới tủ thờ. Sau tủ thờ là bức tường ngăn cách giữa nhà trên với nhà sau. Đó, thì vợ chồng chị Ngọc trải chiếu ngủ ngay ở cái vách tường đó. Bị thằng Quý nó nhỏ, nó ngủ ở dưới ban đêm có gì đi tiểu cũng dễ hơn là lên xuống cầu thang. Thì tới tối, dẫn xe vô nhà rồi mới đóng cửa đi ngủ. Chỉ để hai cái đèn điện màu đỏ trên bàn dông của dì hai, với cái bóng đèn ở dưới tủ thần tài ông Địa thôi. Đều là cái loại đèn trái ớt màu đỏ đó. Cái loại này thì phổ biến, chắc ai cũng biết rồi. Ở dưới thì chồng chị Ngọc coi tivi. Còn ở trên gác thì chị Yến cũng mở đèn chấm bài, bị chị là giáo viên. Tới chừng xong thì tắt đèn đi ngủ. Nghe ở dưới không còn cái tiếng tivi phát ra nữa, thì chắc là hai vợ chồng chị Ngọc cũng ngủ rồi. Bạn thì nằm giữa chị Yến với chị Quỳnh. Lúc đó cũng muốn đồ về nhà lắm, nhưng mà khuya rồi đâu có ai đưa về, nên nằm lăn qua lăn lại một hồi. Chị Quỳnh mới kêu bạn là bạn có đi vệ sinh thì đi với chị, chứ thôi để tối không có ai dẫn đi. Bị bạn lúc đó vẫn còn tè dầm nha. Bạn lắc đầu nói không có mắt nên không đi. Tới khuya thì tự dưng bạn cảm thấy lạnh đi, mắt tè, tính khiều chị Quỳnh dẫn đi. Thì tự dưng có bàn tay bịt miệng bạn lại, ra hiệu xịt xịt cho bạn im lặng, đừng có nói gì hết. Bạn thấy là thấy chị Quỳnh với chị Yến đang quỳ, đưa mắt nhìn qua cái khe hở ở giữa tấm ván. Bị cái gác đóng bằng ván cho nên nhìn xuống dưới được. Ban đầu bạn đâu có biết cái gì, cũng nhìn xuống thì thấy ở dưới ngay cái chỗ bàn dông, dì hai đang đi từ cái bàn dông vô phía trong. Mà cái ánh sáng từ cái bóng đèn trái ớt nó đỏ đỏ, nhìn ma mị ớn ớn sao đó. Bạn là con nít không biết gì còn thấy sợ, chứ nói chi là hai chị. Dì hai đi cà nhắc từ từ vô trong. Bởi vì hồi còn sống dì hai bị giãn tĩnh mạch, cho nên là hai chân không có đi đồng đều được. Đi vô tới cái mùng chỗ vợ chồng chị Ngọc đang ngủ, nhìn xuống thằng Quý một hồi rồi mới đi tiếp lại gần cầu thang. Trong đó thì khuất ánh đèn cho nên không có thấy nữa. Ở trên này nhìn một hồi không thấy có động tĩnh gì, chị Yến mới nói nhỏ với chị Quỳnh là chắc mẹ đi rồi. Bạn cũng nói là bạn mắc tè quá. Rồi hai chị mới bật đèn lên dắt bạn đi xuống cầu thang. Chị Quỳnh thì dẫn bạn đi vệ sinh, còn chị Yến thì ra đằng trước đốt nhang cho cái bàn vong của dì hai. Mới thấy ở dưới nền gạch có mấy cái dấu chân đất sình mà nó còn mới tinh luôn. Chị Yến chỉ sợ quá trời, mới chỉ cho vợ chồng chị Ngọc với chị Quỳnh coi. Chị Ngọc nói chắc mẹ về thiệt, bị chôn dì hai chung với cái khu đất chôn ông ngoại, xung quanh đó toàn là ruộng, cho nên là sình lầy dữ lắm. Thì mấy chị mới đi gọi hồn dì hai về. Gặp bà thầy đó giỏi lắm, bà lên đồng một cái là bà nói cái giọng y chang dì hai luôn. Hồi mà chưa gọi hồn á thì bà ngồi cái dáng bình thường, tới khi mà gọi được dì hai lên thì bà đổi tư thế ngồi liền luôn nghe. Bà ngồi cái dáng sao mà y hệt như dì hai hay ngồi dựa lưng vô cầu thang ở nhà luôn. Dì hai khóc, nói là có thằng cháu ngoại là thằng Quý á, thương nó quá mà không dám lại gần, sợ nó bệnh. Dì hai còn kêu là lấy cái chậu bông sứ đi đi, nó đè chân dì đau lắm. Nói vậy rồi xuất ra. Mấy chị đâu có biết cái chậu bông sứ nào ở đâu đâu. Bà thầy mới nói là về coi xung quanh cái mã thử coi. Vô đó coi thì thấy cái chậu bông sứ trắng, nó cũng héo hon dữ lắm rồi, bị có ai ở trong đó đâu mà tưới tiêu thường xuyên. Hồi cái lúc trước á, khi mà đưa dì hai vô chôn là nó ở bên hông cái mộ của ông ngoại. Mà chắc là lúc xây mộ cho dì hai mấy ông thợ di dời rồi để luôn ở dưới chân mộ của dì hai. Mấy chị mới dời cái chậu bông sứ đi chỗ khác, đốt nhang cho dì hai rồi mới về. Từ lúc đó cho tới khi lớn bạn cũng không có mơ thấy dì hai lần nào nữa. Nhưng mà bạn tin, người trước khi mất, họ tự cảm nhận được bản thân mình sắp đi nha. Như là dì hai của bạn cái bữa trước ngày mất, dì hai đi bán về thì không có về nhà, mà ghé nhà ngoại, ngồi nói chuyện với ngoại một buổi luôn, rồi mới về nhà tắm rửa cơm nước xong, cái đi lại nhà cậu ba, cậu tư, rồi vô nhà bạn. Mỗi nhà dì ghé chơi một hồi rồi mới về. Tới sáng bữa sau là dì bị tai nạn tai biến mất. Giống như là dì hai biết thời gian của mình còn lại ít, cho nên tranh thủ đi thăm người thân lần cuối cùng vậy đó. Rồi càng lớn thì tính tình của bạn càng nhút nhát. Có thời gian bạn đi học về, rồi chỉ ở trong nhà thôi. Giống như là bị tự kỷ vậy đó, không có chịu đi đâu hết. Nhà bà ngoại cũng không có lại luôn, tết nhất cũng chỉ ở nhà xem phim hoạt hình, đọc truyện đồ thôi chứ không có chịu ra ngoài. Trước đó là mẹ của bạn bị vỡ nợ, người ta giật hụi nên sang cái kiosk đó để mà lấy tiền trả nợ. Rồi chuyển nhà đi chỗ khác, cha mua được một cái nền ở đối diện trường tiểu học, cho nên vợ lên đó ở, cho mẹ bạn mở quán ăn. Buổi sáng bán cơm tấm, buổi chiều thì nấu bún riêu bán. Nói chỗ khác chứ cũng không có xa nhà bà ngoại mấy, đi xe đạp chừng 10 phút là tới thôi. Tới năm bạn học lớp 9, đang ôn thi vô lớp 10. Ở chỗ bạn có hai cái trường cấp 3, một trường điểm, muốn vô học là phải thi, không đậu thì học trường bán công. Còn thi điểm thấp hoặc là học bổ túc lại thì xuống dưới trung tâm giáo dục thường xuyên. Bạn học không có giỏi nhưng mà sợ bị rớt xuống bán công lắm, cho nên là cũng cố gắng. Thì cái đợt đó trùng với cái đợt bà ngoại bị phát bệnh, còn cậu ba cũng bị ung thư gan trước đó rồi. Hai người bệnh, hết cậu ba đi bệnh viện rồi tới bà ngoại đi. Mẹ mới kêu bạn là ban ngày lại ở hữu hỷ với ngoại đi, coi ngoại ăn cơm thì gấp thịt cá cho ngoại, hoặc là ngoại cần cái gì thì làm cho ngoại. Thì bạn cũng qua ở với ngoại, nhưng mà được mấy bữa thì ngoại trở nặng, đưa qua bên Cần Thơ, rồi bác sĩ bắt nhập viện luôn. Bữa đó bạn đang học thì mợ bãi cũng là giáo viên dạy ở trong trường. Mợ mới nói là bà ngoại yếu lắm rồi. Mẹ bạn cũng điện nói cấp cứu đang trở về. Thì lúc này bạn lớn rồi, bạn hiểu hết rồi. Vừa đạp xe về mà trên đường bạn khóc quá trời. Về tới nhà ngoại là con cháu bu lại đầy hết trơn rồi. Bạn cũng chen vô, thấy hai bên cánh tay của ngoại ghim đầy dây hết, mà hả tay nào cũng đỏ bầm lên. Cái bữa đầu tiên phát bệnh á, bác sĩ khám tổng quát nói ngoại lớn tuổi vậy, chứ tim gan phèo phổi thận gì, nói chung là bộ đồ lòng còn khỏe dữ lắm. Có điều là ngoại bị ung thư máu, nếu mà không bị cái bệnh này chắc ngoại sống được thêm lâu lắm. Cái lúc đưa về tới nhà là ngoại còn hấp hối chứ chưa có tắt thở. Chắc cũng ráng lắm để về tới nhà, nhìn nhà cửa, nhìn con cháu một lượt rồi mới đi. Rút ống đồ ra thì hai bên tai với lại bẹn ngực của ngoại nó bầm tím hết trơn à. Bị vỡ mạch máu hay là cái gì đó bạn không có biết. Cái lúc đó đâu có còn tinh thần nào đâu, chỉ lo khóc thôi. Đám của ngoại người ta đi đông dữ lắm, bị vì con cháu đông mà. Sư coi cũng nói là để qua ngày thứ ba mới được cái giờ đẹp để đem chôn. Thì ba bữa đó mỗi lần mà có sư ra tụng á, là con cháu trải chiếu dài ra đất rồi lại. Cái đêm cuối cùng rồi sáng đem đi chôn thì có đoàn lại múa hát này kia. Cái này thì nó nằm ở trong cái gói dịch vụ mai táng của người ta rồi. Người nhà đồng ý thì người ta lại hát tiễn hoặc là múa lửa để cho người mất xem lần cuối. Còn người nhà không chịu thì thôi. Có vậy thôi đó mà trong nhà xào xáo. Mấy cậu thì nói là để cho người ta múa đi, cũng đâu có tốn thêm tiền. Còn mấy dì với mấy đứa cháu ở thành phố về thì nói là đám ma mà hát hò coi kỳ cục lắm. Bộ người mất vui lắm hay sao mà múa với hát. Cãi nhau rồi mặt lớn mặt nhỏ, làm cho cái không khí nó ảm đạm lắm. Thì ngay lúc đó tự dưng cái đèn điện ở bên trái bàn thờ nó rụng xuống đất một cái rầm. Ai cũng hết hồn hết vía. Nhìn vô thấy cái đèn nó gãy làm ba khúc. Rồi mấy cái biển đèn LED chạy trên hình Phật với lại di ảnh á, nó cũng tắt ngấm luôn. Mà cái lúc đó là đèn ở trong khu vực quan tài với bàn thờ nó tắt trước. Rồi đèn đốm ở trước rạp nó mới tắt sau. Thường thì nhà ai bị mất điện thì đèn đốm hay là thiết bị điện tử trong nhà nó tắt luôn một lượt phải không? Chứ đâu có cái vụ mà cái tắt trước cái tắt sau kỳ cục vậy. Thì mấy ông ban nhạc cũng khựng lại luôn, không có đánh được nữa. Nói chung là người ta đi theo đám nhiều nên chắc cũng biết rồi. Nên có chú, cái chú đó là chú chủ trại hòm, cũng là dân ở chợ nên quen biết nhau hết. Chú mới can, chú nói không thích múa hát thì thôi đi, đừng có cãi nhau nữa. Trước quan tài người mất mà con cháu cãi cọ là nó không có hay chút nào hết á. Lúc đó là đoàn hát với múa lửa người ta lại tới nơi rồi. Cúp điện rồi cãi cọ vậy, tính đâu là không hát rồi. Chú chủ trại hòm mới nói với cha bạn với mấy cậu hay là hay là ra cho họ 50 đi rồi kêu về đi. Cha bạn đi ra tính kêu họ về thì tự dưng đèn đốm trong đám nó sáng lên. Cái tiếng đàn điện nó cũng bật lớn lên. Mà cái lúc đó ban nhạc người ta ngồi bên bàn ăn, đâu có ngồi ở chỗ đó đâu. Biết rồi, có nghĩa là biết ý ngoại cũng muốn nghe, nghe hát. Cho nên cha bạn kêu đoàn hát múa hát vô đại đi. ai nói gì thì kệ. Rồi người ta vô hát tiễn, làm mấy cái trò diễn xiếc múa lửa này kia cũng lâu lắm. Lúc đó không có ai để ý là ở đằng này cậu ba cũng lén đi lại đứng ở đầu sớm nhìn. Bị cậu ba cũng bị bệnh nặng. Cái bữa bà ngoại hấp hối ở nhà đâu có dám cho cậu ba lại đây đâu. Sợ cậu ba thấy bà ngoại như vậy rồi cậu buồn. Nói chứ lúc con người ta bị bệnh thì cái tinh thần nó quan trọng dữ lắm. Thuốc men có tốt cỡ nào mà tinh thần nó xuống thì cũng rất là khó trị, phải không? Mà bệnh của cậu ba thì khó trị thiệt. Vừa tốn kém tiền bạc mà sức khỏe nó cũng đâu có lên được. Nó cứ đi xuống từng ngày. Hồi còn khỏe là chiều chiều cậu ba hay đạp xe đi thể dục. Mệt thì ghé nhà bạn uống ly trà tắc, nằm võng nghỉ một hồi mới đi về. Mà mỗi lần uống mà còn dư nhiều hay ít gì cậu cũng hất đổ ra hết trơn á. Sợ để lại rồi hai chị em bạn tiếc rồi lấy uống, rồi bị lây bệnh thì khổ. Ý là cậu nghĩ vậy. Bị cậu bị gan mà. Bà ngoại mất được một tuần thì cậu ba nhập viện rồi cũng mất luôn. Thời gian cậu ba phát bệnh lâu hơn bà ngoại, mà cũng đau đớn hơn ngoại nhiều. Lúc mất là cái bụng của cậu nó phình lên trình ình rồi, mà tay chân thì ốm nhách, da cũng vàng giọt heo hớp hết này. Cái thời điểm đó là bạn mới thi tuyển lớp 10 xong, thì bạn cũng vô được trường điểm của thị trấn. Nghỉ hè 2 tháng xong là học sinh vô học lại. Cấp 3 hay trường tiểu học chỗ nhà bạn bán quán cũng vậy luôn. Bạn lớp 10 thì học buổi chiều, buổi sáng thì thức dậy sớm phụ mẹ nhúng than để nướng thịt, rồi lau dọn bàn ghế, đũa muỗng này kia cho sạch sẽ. Cái gì chứ mà phụ huynh tiểu học người ta kỹ mấy cái vụ đó lắm. Cái gì mà hơi bụi một chút thôi là người ta chê liền, mà người ta chê là mình mất tiếng liền. Cái bữa đó mới có 4 giờ mấy sáng thôi, bạn cũng dậy phụ mẹ dọn quán như bình thường. Mà bạn thấy mẹ nấu ít, chừng một nửa ngày thường thôi. Hỏi thì mẹ nói là bữa nay đám giỗ ông ngoại, nấu một ít bán, rồi tới trưa nghỉ xuống dưới nhà ngoại phụ với cậu út nấu nướng này kia cúng. Thì bạn nghe xong cũng không có hỏi gì. Bị buổi chiều bạn mắc học mà, cho nên đâu có đi theo được. Bạn lao bàn ghế xong rồi ra trước cửa quán nhúm than để nướng thịt. Cái lúc đó trời chưa có sáng hẳn đâu, chỉ có đèn đường thôi. Nhưng mà ở quê á, mấy cái cột đèn người ta không có bật hết lên nguyên một khúc đường đâu. Chỉ bật một cái rồi tắt một cái. Ví dụ như cột này bật thì cái cột kế tiếp nó tắt. Cái kiểu bật xen kẽ để tiết kiệm á. Chừng Tết là, hay là lễ gì thì mới bật hết lên. Ở chỗ khác thì như thế nào bạn không biết, nhưng mà cái đường ở chỗ nhà bạn là nó như vậy đó. Thì cái cột điện ở phía đối diện quán nhà bạn là ngay cây cột tắt, nên ánh sáng chủ yếu là nhờ cây cột ở phía trước chứ ở trong quán hắt ra. Bạn nhúm than thì có đèn đường là đủ rồi, cho nên là không có cần bật thêm đèn. Mặc dù cha bạn có bắt một cái bóng ra phía hàng hiên phía trước thì cũng nhúm than bình thường thôi. Nhưng mà cái bịch than mẹ bạn mới mua về mà sao mà nó bị ướt hay sao đó, mà đốt lửa lên nó khói quá trời đi. Nhúm gần 10 phút mà nó không cháy. Bạn mới vô nhà lấy thêm giấy rồi quay ra. Cái lúc mà bạn ở trong nhà đi ra thì vô tình nhìn thấy ở phía đối diện bên kia đường, chỗ cây cột đèn tắt á, có cái bóng người đi bộ. Thì chuyện mấy ông bà già đi bộ tập thể dục buổi sáng thì nó đâu có cái gì lạ. Nhưng mà lạ ở chỗ là cái bóng đó đi mà quơ quơ tay về phía trước. Diễn tả thì giống như cái kiểu người mù mà không có cây gậy dẫn đường, phải quơ tay về phía trước coi có cái vật cản hay không. Bạn mới nghĩ trong bụng, ai mà ngộ vậy cả. Đi bộ mà mặc áo dài, cho bộ quên đem kính, hay là nhiều khi người già người ta cũng quên đem cái kính lão theo đó. Không thấy đường thì đi quay về đi, chứ mà đi cái kiểu đó nguy hiểm quá. Bởi vì đường lộ thì phải có xe cộ, rủi mà có cái gì thì khổ. Bạn nghĩ vậy thôi, chứ khói cay quá, mắc quá đi. bà ngồi xuống bàn dụi mắt thì cũng không có nghĩa gì nữa. Mà cái bóng đó càng đi á, thì càng lại gần cái chỗ quán của bạn ở phía bên kia đường nha. Bạn nhìn dưới cái biển quán cơm thì bạn thấy cái người đó y chang như bà ngoại của bạn luôn, mặc dù là bạn đang ngồi ngược sáng. Bị cái đèn đường nó chói rồi thêm khói nữa, nhưng mà bạn vẫn thấy đó là bà ngoại của bạn. Đi chậm chậm rồi dừng lại nhìn bạn. Mặc cái bộ áo dài nhung tím mà cái hồi mới ở bệnh viện về mẹ với mấy mợ thay vô cho ngoại. Là lúc đó bạn sợ lắm, tại vì bạn biết ngoại mất rồi, đâu có Mỹ nghĩ là mình được gặp lại ngoại đâu. Tay chân miệng mồm gì nó cứng đờ hết trơn à, chỉ có con mắt là hoạt động được thôi. Rồi cái lúc đó có đèn của chiếc xe tải chạy qua một cái, nhìn lại thì ngoại cũng mất tiêu. Sau đó thì tới lượt loa phát thanh vang lên nhạc dạo của cái bản tin thời sự buổi sáng. Cái loa treo trên cột điện á, thì bạn mới biết là đúng 5 giờ. Mẹ mới đi ra la bạn, nói trễ rồi mà nhúm than chưa có xong, nướng thịt không kịp người ta lại ăn không có bán. Bạn mới nói là bạn thấy bà ngoại vậy đó. Mẹ kêu bạn khùng, nói mày bị cay mắt mày nhìn lộn chứ ngoại rồi, nào mà sao mà ở đây được, ngoại mất rồi mà. Với lại sau khi bị cườm mắt á, thì ở trong nhà không à? Hay là cái lúc khỏe ngoại cũng đâu có bao giờ đi tập thể dục. Mẹ kêu bạn vô lau dĩa đi, để mẹ nhúm than cho. Thì quay lại, nhớ lại, bạn học năm cuối cấp 1 thì dì hai mất. Cuối cấp 2 thì bà ngoại với cậu ba mất. Những cái mốc thời gian mà bạn không thể nào quên được. Tưởng đâu nó trùng hợp thôi, nhưng mà tới cuối năm cấp 3 đang ôn thi tốt nghiệp thì tới lượt cha bạn phát bệnh. Bữa đó là đầu hôm, là cha đi nhậu với mấy chú chung cơ quan vậy. Xỉn xỉn thôi chứ còn tỉnh, chưa có tới mức mà quắc cần câu không có biết gì. Mẹ bạn thì cái tật cằn nhằn, hai ông bà cự lộn. Xong thì mẹ mới qua ngủ với bạn, còn cha thì ngủ một mình. Tới khuya thì cha bạn đau bụng dữ dội luôn, mà không có muốn làm phiền vợ con nên tự mở cửa dắt xe chạy đi xuống bệnh viện huyện để khám. Tới sáng thì mẹ bạn mới hay, còn giận nhưng mà cho nên là không có thèm xuống, mà kêu thằng em bạn đi xuống coi cha ổng sao rồi. Bị bạn lúc đó đang ôn thi mà, nên học sáng chiều luôn, còn em trai bạn nó mới lớp 11 nên nó rảnh. Nó ở đó với cha, tới chiều thì hai cha con về nhà. Cậu sáu của bạn làm trong bệnh viện đó mới chạy lên, kêu là bác sĩ ở bệnh viện dưới này á, người ta không có dám chắc, nhưng mà khuyên cha bạn nên lên bệnh viện ung bú để kiểm tra đi. Thì kêu đi ung bú thì người nhà cũng hiểu rồi đó. Thì thiệt, lên đó sinh thiết xong mới phát hiện là ung thư gan giai đoạn 3, nó di căn rồi. Tiên lượng với khả năng điều trị là hạn chế. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm cho bệnh nhân ở cái giai đoạn này, nó ở cái mức sắp xỉ 3%, là quá thấp. Cha mẹ lo quá trời lo, rầu vì không có tiền chữa, mà chữa thì không biết có sống được không. Cha mới làm đơn xin về hưu sớm, làm giấy xin lãnh lương hưu một lần một. Rồi mấy đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè của cha cũng gom góp thêm được một số, rồi tiền bảo hiểm này nọ lên vô hóa chất. Mỗi lần đi vô thuốc là cha toàn đi một mình thôi, nhất định là không cho người thân đi theo. Cha sợ tốn kém, bị mỗi lần lên thành phố vô thuốc á, là ở ít nhất một tuần lần. Chừng vô thuốc xong thì bác sĩ cho về, mẹ mới lên rước cha về. Mà hai ông bà đi xe buýt với xe đò về quê không à, chứ không có dám thuê xe đi. Mỗi lần vô thuốc xong thì cha đau, mà tóc cũng rụng đi nhiều lắm, da dẻ cũng vàng khè y chang như cậu ba của bạn luôn. Bạn nói cái khoảng thời gian đó bạn không bao giờ quên được, thấy cha đau mà không có làm gì được, mà cũng chưa có làm gì ra tiền để có thể lo cho cha. Vô thuốc được 2 lần, tới lần thứ 3 thì cha mất. Đúng ngay cái ngày mà bạn thi tốt nghiệp phổ thông luôn. Nhà bạn thì không có khá giả gì, từ cái lúc mẹ bể nợ thì cha là trụ cột. Lương của cha là lương công chức thì đủ ăn thôi chứ đâu có dư. Rồi thêm cái bệnh của cha tốn tiền, có tiền vô thuốc thì mới duy trì được. 2 lần vô thuốc cũng tốn một mớ. Mai là cái số tiền 50 triệu mà cha để đóng cái lần vô thuốc thứ 3 đó, thì còn đó, mới có tiền mà làm đám. Cái lúc mà cha được đưa vô phòng, thì cái số tiền đó cha để trong cái giỏ đồ, bỏ ngoài hành lang bệnh viện. Rồi cái lúc hôn mê có biết cái gì được đâu, của cải cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Có muốn giữ cũng giữ không được, bởi ông bà mình nói, lúc chết tới thì cái cúc áo cũng lắc để lại là như vậy đó. Tới cái lúc mẹ với bạn lên thì điều dưỡng mới chỉ cho mẹ ra lấy. Mẹ lúc thấy cái số tiền còn lại, mẹ mừng muốn rớt nước mắt luôn. Chứ ở bệnh viện phức tạp, lỡ người ta lấy thì biết đường đâu mà lần mà kiếm. Từ cái lúc mà cha phát bệnh cho tới lúc mất, nó chỉ vỏn vẹn có nửa năm thôi, mà tốn tiền dữ lắm. Mấy mẹ con bạn khóc quá trời. Bị có tốn tiền trị mà cha bạn sống được thì cũng không sao, hết tiền thì còn kiếm lại được. Đằng này cuối cùng cha cũng bỏ mấy mẹ con mà đi. 2 chị em thì đứa mới lớp 11, đứa mới thi đại học. Một mình mẹ bán buôn thì làm sao mà nuôi nổi 2 đứa. Ai cũng nói sao mà khổ dữ vậy không biết. Nhưng mà mẹ thì nghĩ khác. Mẹ nói tuy là cha bệnh tốn kém, nhưng mà ít nhất là cha tự trị bệnh bằng tiền của cha, chứ không có gây thêm nợ nần để lại cho vợ con. Rồi cái lúc cha bệnh là cha cũng tự đi chữa bệnh, chứ không có bắt mẹ hay là chị em bạn thức ngày thức đêm mà nuôi. Chứ nhiều người bệnh nằm đó, vợ con cháu chắc thay nhau nuôi, thì cả người bệnh hay là người thân cũng đều mệt mỏi. Nói chung là ở trong cái hoàn cảnh lúc đó thì suy nghĩ được như mẹ nó cũng là một cái cách hay. Suy nghĩ được theo cái hướng tích cực trong cái nghịch cảnh như vậy. Đám ma của cha bạn cũng rước sư ra coi. Sư nói chỉ để 2 ngày 1 đêm thôi. Bị cha mất ngay giờ sống, đúng 6 giờ sáng bữa sau là phải hạ quyệt liền. Nếu không là phạm kỵ, nó xấu lắm. Mà thiệt nha, chiều hôm đó người ta tới giếng đông lắm, mà trời đang quang đãng vậy đó, đùng một cái là chuyển đen kịch luôn. Rồi mưa một chập lớn mà lâu dữ thần lắm. Người ta thấy mưa cho nên là người ta ở lại trò chuyện, chờ tạnh mưa mới về. Mà mưa dai quá cuối cùng phải mang áo mưa về, hoặc là dầm mưa về luôn. Thì cái đêm đó người ta tới chia buồn đông lắm, bị cha bạn làm công chức quan hệ rộng. Với lại để có một đêm mà ai cũng tranh thủ tới cho kịp. Mà có cái chú đó là chú Quỳnh, đồng nghiệp rất là thân với cha. Gọi là chú theo phép thôi, chứ chú nhỏ tuổi hơn cha nhiều. Biết là để cha bạn có một đêm, nên đêm đó chú Quỳnh cũng ở lại nhà bạn để sáng đưa cha đi luôn, chứ chú không có về nhà chú. Cỡ 11 giờ hơn là giãn khách, mấy mẹ con mới vô trong phòng nghỉ. Mấy cô thì ngủ ở võng trước quán. Ban đàn nhạc lễ người ta cũng về hết rồi, chừa có một anh trẻ trẻ lại coi chừng mấy cây đàn với trống thôi. Chỉ có một cái bàn nhậu lai rai là có cậu Tư, cậu Bảy, chú Quỳnh với một anh nữa. Anh này bạn không có biết tên, nhưng mà biết ảnh là con rể của ông chủ trại hòm. Bị năm nay ông chủ trại hòm cũng lớn rồi, cho nên để cho anh con rể anh làm. Thì 4 người ngồi nhậu không biết nói chuyện gì đó, mà cậu Tư của bạn đứng bật dậy đập bàn một cái rầm. Mấy mẹ con bạn ở trong phòng nghe ồn ào mới đi ra coi, thì thấy cậu Tư loạn choạng nha, tay chân quơ tứ tung, mặt mày đỏ ké à. Mà 2 cái tròng mắt thì nó trắng cái kiểu kỳ cục lắm. Miệng thì la làng nói là tao đập hết, tao đi mua xăng, tao đốt nhà cho mấy mẹ con mày ra đường ở. Mấy mẹ con bạn nghe xong một cái là đứng tim luôn. Bởi vì cái câu này là cha bạn xỉn vô hay nói lắm. Bình thường cha bạn đi làm hòa nhã vậy thôi, chứ mà xỉn hay là giận lên một cái là đánh vợ, rồi đập phá đồ đạc trong nhà dữ lắm. Nói chung là không có kiềm chế cái cơn giận được. Hồi bà ngoại còn sống cứ nói hoài, giận lên mà đập đồ là không có ngóc đầu lên nổi đâu. Rồi mấy cậu cũng khuyên cha, giận gì thì giận chứ đừng có đánh vợ với đập đồ. Đừng có đập của cái của mình mà. Làm thì khó, chứ mà phá nó dễ lắm. Thì lúc tỉnh thì ổng đâu có vấn đề gì, ổng cũng hiểu, ổng cũng ừ vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng xỉn lên thì cái tật đó vẫn còn. Rồi cái đâu lại vào đó, thì bà ngoại khuyên hoài không được, rồi mấy cậu cũng kệ luôn. Trở lại cái đêm đám ma của cha bạn, cậu Tư la làng la sớm lên, cứ lặp đi lặp lại mấy cái câu y hệt như cha bạn hồi còn sống vậy đó. Ai cũng nói chắc cha vô cậu Tư rồi. Mà thiệt, cái giọng với cái cách nói chuyện của cậu Tư ngày thường thì giống với cái nết của bà ngoại, nhẹ nhàng tự tốn lắm. Mà bữa đó cậu Tư của bạn trầm y chang như cha luôn. Cái giọng á, đứng trước quan tài thở hì hì hì mà nghe thấy sợ lắm. Không có biết giận cái gì mà quơ tay hất bàn, đập ghế, rồi đi lại chỗ ban nhạc tính đập mấy cây đàn của người ta nữa. May mà cái anh ở lại canh, anh tra anh can, chứ mà đập cái vàng đó xong chắc đền tiền thấy bà luôn. Bị anh đó đẩy ra, cái cậu Tư mặt hầm hầm đi qua cái tủ kiến để bán cơm của mẹ đó, cầm cái dùi trống tính đập nát cái tủ rồi. Mấy mẹ con sợ quá trời, mẹ mới năn nỉ nói ông giận cái gì thì nói, chứ đừng có đập đồ nữa. Mẹ cũng xuống nước năn nỉ như hồi cha còn sống vậy đó. Bạn thì nói thiệt, bạn chưa bao giờ mà ưng cái tánh đập đồ đó của cha bạn hết. Nhưng mà lúc đó bạn cũng xót, vì có cái tủ để bán thôi mà đập nữa rồi lấy tiền đâu mà làm lại. Kinh tế của mấy mẹ con cũng đang chật vật, đâu có dư giả cái gì, bạn tiếc của. Bạn mới làm liều lại ôm cậu Tư kéo ra. Thì ngay cái lúc cậu Tư cầm cái dùi trống tính đập vô cái mặt tủ kính rồi, bạn ôm cậu Tư, bạn xô ra. Thì bạn nói cảm nhận được cái sức lực của cậu Tư lúc đó mạnh dữ lắm, mà cả người lạnh ngắt. Mặc dù mặt mày thì đỏ bừng lên nha, chứ chạm vô da thịt là nó rờn rợn kiểu gì đó. Rồi cậu Bãi với chú Quỳnh thấy bạn làm không lại cũng nhào vô, người thì giữ tay, người kéo cậu Tư ra trước lộ, chứ để trong nhà ông đập nữa. Mà xui trong cái lúc đó ông dùng ra được đi, vô tình cái dùi trống nó đập vô đầu bạn một cái muốn xiển niễn luôn. Trong lúc xô xát vậy thì cậu Út ở dưới nhà ngoại chạy xe lên. Cậu Út nào giờ là không có ưa cái tật đánh vợ của cha bạn, nên vô thấy vậy, nghe mẹ nói là cha nhập vô cậu Tư, cậu Út mới nhào vô ôm cậu Tư cứng ngắc, lôi sền sệt ra quăng xuống ngoài mặt đường. Mà chắc là cậu Út cũng tức, cho nên mới chỉ mặt cậu Tư nói: anh mà còn nhập vô anh Tư quậy nữa, tôi đập nát cái bàn dông của ông luôn á. Ông tin không? Thì cái lúc đó cậu Tư hầm hầm chửi, nhưng mà tự dưng cái im bặt, trừng mắt nhìn cậu Út. Rồi cậu Út cũng trợn mắt nhìn lại luôn. Đó là hồi còn sống, anh ỷ anh kiếm ra tiền rồi anh muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà bây giờ anh chết rồi, anh đập phá cái kiểu đó vợ con anh khổ chứ ai khổ. Anh có biết suy nghĩ hay không vậy? Cái cậu Tư từ từ xìu xuống, rồi nằm lăn ra mé đường. Cậu Bãi với anh chồng của chị Ngọc mới ra chở về nhà. Ở trong này cũng dọn dẹp bàn nhậu luôn. Bạn với mẹ mới dọn cái đống lộn xộn mà hồi nãy cậu Tư đập đó, rồi thức tới sáng luôn. Mà sáng bữa đó trời nó cũng ui ui, nó không có áng mây nào hết, rồi cũng không có thấy mặt trời luôn. nhìn cái cảnh sắc lúc đó nó cứ buồn sao. Tới chừng người ta đưa vô quan tài đi chôn, ông nội với bác Năm mới kêu đem cha về đất bên nội để chôn đi, chôn ở dưới chân bà nội. Nhà nội của bạn thì ở trong vườn, bị trận mưa lớn đêm á, cho nên là đường đi vô nó trần ai lai khổ, sình bùng rồi cái đường nó hẹp, ngoằn ngoèo thấy phát sợ luôn. Gia đình đi bộ từ đường lớn vô trong cũng không sao, nhưng mà khổ là khổ cho mấy cái người khiêng quan tài. Cực dữ lắm mới đưa được cha bạn vô trong huyệt. Sư làm lễ đi một vòng huyệt, rồi con cháu đi quanh đó thả bông cắm nhang xong rồi đi về. Vừa lên xe là trời mưa lắc rắc nữa, rồi xong mưa cho tới trưa luôn. Sau đó thì bạn qua Cần Thơ đi học cao đẳng y, ít khi có về nhà lắm, vì bạn vừa học vừa làm mà. Bạn cũng ít nằm mơ thấy cha nữa, nhưng mà mẹ thì thấy cha hoài. Mẹ kể nhiều đêm mơ thấy cha về, mà cha ngồi ở bên kia đường chứ không có vô nhà, mặt cha buồn hiu à. Hỏi sao vậy thì cha nói là cửu quyền thất tổ rầy cha, không có cho vô nhà nội. Về nhà bên này thì cha sợ khắc tuổi thằng em trai của bạn, cho nên không có dám vô. Mẹ nghe vậy mẹ mới về bên nội thắp nhang lên bàn thờ cửu quyền để xin, rồi nhờ ông nội mỗi bữa nhang khói cho mộ của cha. Tính cho tới nay thì cha bạn mất cũng hơn 6 năm rồi. Mỗi năm cuối cấp của bạn đều mất đi người thân, bạn sợ lắm. Bây giờ đang học cao đẳng nè, học gần xong rồi, sợ lại có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà bạn đều tự nhủ rằng cái đó là sự trùng hợp thôi. Bạn tin chuyện tâm linh thật, nhưng mà bạn chọn cách nhìn tích cực hơn, bằng cách là bạn thường sẽ theo mẹ đi chùa. Ở Cần Thơ lúc rảnh bạn cũng sẽ tham gia các bếp ăn thiện nguyện ở trong các căng tin bệnh viện chỗ bạn thực tập. Suy cho cùng thì cuộc sống nó lẫn quẩn cũng chỉ là những lần gặp gỡ và chia ly. Đời người vô thường lắm, mới gặp đó rồi cách biệt lúc nào không hay. Bạn đọc được một câu châm ngôn rất là đáng yêu, nên bạn muốn lan tỏa đến cho quý khán thính giả, quý bà con. Cái câu đó là: hãy cười khi còn đủ răng, và hãy yêu thương khi còn có thể. Đến đây thì cũng xin kết thúc lá thư, kết thúc câu chuyện của bạn Tiên. Cảm ơn bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một câu chuyện rất là hay, rất là cảm động, và chắc là làm cho chúng ta thấy như mình đang ở trong cái gia đình trong câu chuyện vậy. Tại vì cái câu chuyện mà bạn gặp phải chắc cũng nhiều gia đình đã từng trải qua rồi. Tuy là không quá nặng đô, không có kinh dị, không có ma nhiều như những câu chuyện khác, nhưng mà nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là chân thực, rất là giống với bản thân chúng ta, có phải không? Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.